Chiều mưa Cali bỗng nhớ cơn mưa Sài Gòn. Hạt mưa rơi rơi sao nghe lòng mình buồn tên. Từng cơn mưa qua nhung nhớ tan theo giọt buồn, nhung nhớ trôi theo bụi mờ. Mưa ơi mưa lạc hồn em. Chiều mưa đơn côi khẽ khẽ tên anh gọi thầm, dường như đê mê tên anh cả một trời yêu. Chiều mưa xa anh em nhớ khi anh đợi chờ, đứng dưới cơn mưa vẫn vờ. Em hẹn rồi em lại quên. Chiều mưa hôm nay bóng dáng năm xưa không còn, chợt nghe đâu đây âm thanh vang vọng tình.